Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709. Luân hồi thần thạch. Đối với luân hồi môn hoài nghi không chỉ là âm giới bản nguyên thai nghén đơn giản như vậy. Đường Mục đối với luân hồi môn càng thêm lịch ý. Lần này, nếu là không thể để luân hồi môn nhận chủ, Đường Mục cảm giác hắn sẽ mất đi rất nhiều. Cái cảm giác này rất là khó chịu. Này luân hồi môn đối với ta rất trọng yếu, Đường Mục thầm nghĩ. Bắt đầu hướng về phía trước đi tới. Này tiến vào luân hồi môn, thật giống tiến vào một thế giới khác. Hiện tại Đường Mục còn không biết thế nào mới có thể toán qua cửa. Vì lẽ đó, Đường Mục hiện tại muốn làm chính là trước tiên bảo mệnh lại nói. Luân hồi không gian, tồn tại 30 ngày. Sau 30 ngày, có thể tiến vào cửa ải tiếp theo thử thách. Ngay ở Đường Mục đi tới không đến bao lâu, nhất đạo xuất hiện ở đầu óc của hắn. Nhưng là luân hồi môn lần thứ nhất thử thách bắt đầu rồi. Chuyện này nhất thời để Đường Mục trong lòng căng thẳng. Phải biết, nếu là sinh tồn thử thách, bất kể là địa cầu mạt thế trước các loại game vẫn là bên trong miêu tả. Sinh tồn thử thách thường thường là mạnh nhất thử thách. Đường Mục không dám khinh thường, cẩn thận che giấu hơi thở, không ngừng đi tới. Không có quá nhiều cửu, phía trước nhất đạo khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên. Đường Mục trong nháy mắt cảm ứng được phía trước khí tức, biến sắc mặt, bởi vì Đường Mục cảm ứng được luồng hơi thở này phi thường mạnh mẽ, chí ít là đế quân cấp bậc tồn tại. Nhân vật như vậy, coi như Đường Mục cũng không chắc chắn chiến thắng. Đường Mục một trận, vẻn vẹn cân nhắc một hồi, liền không chút do dự nào, hướng về đạo kia khí tức vị trí tiềm quá khứ. Tuy rằng này cuộc thử thách đầu tiên là sinh tồn thử thách, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Mục liền sẽ nhờ đó tránh né nguy hiểm. Huống chi, Đường Mục cảm ứng được luồng hơi thở này chủ nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với Đường Mục tới nói, tuy rằng gặp nguy hiểm, muốn đối phó hắn nhưng là rất khó. Vì lẽ đó, theo hơi thở này chủ nhân quá khứ, trái lại càng thêm an toàn. Này âm giới quả nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp. Người này xem ra rất không đáng chú ý, nhưng khí tức nhưng là bởi vậy cực kỳ tốt. Nếu không là vừa người này bởi vì chiến đấu tiết lộ một ít khí tức, ta còn thực sự không hẳn cảm ứng được sự tồn tại của người nọ. Có thể thấy được che giấu hơi thở năng lực không thể so ta nhược, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với cái này âm giới sinh mệnh càng tốt hơn hiếu kỳ. Bởi vì như vậy cõi âm cường giả ở âm giới cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Cường giả như vậy, Đường Mục hiếu kỳ qua ải điều kiện là cái gì, lại sẽ làm thế nào. Hơn nữa, Đường Mục xem người này không ngừng đi tới, không giống hắn như vậy không có mục đích loạn xuyến. Người này mục đích tính cực cường. Nhân vật như vậy, Đường Mục không hiếu kỳ cũng là không thể. Đây là một phi thường bình thường âm hồn, biểu hiện bên ngoài là một bình thường người trung niên. Loại này ngoại tại vẻ mặt, kỳ thực chính là linh hồn bản chất chân chính mục. Loại này mục tương đương phổ thông, làm Đường Mục xem người này bình thường bề ngoài bên dưới, nhưng là phi thường không đơn giản. Người này rất có mục đích tính, cảm giác chính là lão tài xế. Đối với luân hồi môn thử thách phi thường quen thuộc. Nhân vật như vậy, không bằng ta theo người này, nói không chắc có thu hoạch bất ngờ, Đường Mục thầm nghĩ. Nhất thời trái lại không vội rời đi, chuẩn bị theo người này. Ngược lại hắn thử thách là tồn tại 30 ngày. Này 30 ngày, chỉ cần hắn tồn tại là được. Vì vậy cũng không đặc biệt mục đích, ở nơi nào đều giống nhau. Vì lẽ đó theo người này, cũng không có cái gì. Đó là luân hồi thần thạch, Đường Mục theo người này. Không đến bao lâu, người này dừng bước, Đường Mục cũng không thể không dừng lại. Nhìn người này phải làm gì? Rất nhanh, trung niên kia âm hồn trong tay thật giống thêm ra một tảng đá. Tảng đá kia xem ra rất là bình thường, trắng đen xen kẽ, nhưng rất nhanh, Đường Mục cũng cảm giác được tảng đá kia không đơn giản. Bắt đầu ở trong đầu sưu tầm tảng đá kia đến. Rất nhanh, Đường Mục căn cứ chính mình từ chủ thần phân thân trong truyền thừa bên trong biết tảng đá kia, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Bởi vì tảng đá kia cự nhân là một viên luân hồi thần thạch. Đây chính là chủ thần phân thân trong truyền thừa, vô tận hỗn độn trong truyền thuyết thập đại thần thạch một trong. Có rất nhiều diệu dụng, luân hồi thần thạch có thể tìm hiểu luân hồi đại đạo, càng có thể dùng để mở ra tiểu luân hồi, có thể là một lần bảo vật tiêu hao item, tiêu hao mất, có thể để người ta thể ngộ một đời luân hồi. Đương nhiên, nếu là như vậy, luân hồi thần thạch không đáng Đường Mục kinh ngạc, chỉ vì luân hồi thần thạch một đời luân hồi thật không đơn giản. Lợi dụng luân hồi thần thạch, một đời luân hồi chi, ở trong luân hồi tu luyện được thực lực, cũng có thể ở một đời luân hồi sau khi bị mang ra đến, cũng tự thân tu vi trồng chất. Vì lẽ đó, được luân hồi thần thạch, trải qua một đời luân hồi, thực lực tăng mạnh tuyệt đối là tới tấp dây sự tình. Thậm chí, nếu là có đầy đủ luân hồi thần thạch, ở một đời trong luân hồi, bên trong được bảo vật, cũng là có thể bị mang ra đến. Đây mới là luân hồi thần thạch quý giá nhất chỗ. Có điều, này luân hồi thần thạch một đời luân hồi, cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu là ra vào luân hồi, không thể tỉnh ngộ, cuối cùng cũng sẽ nhờ đó chân chính luân hồi, từ mà chết đi. Hơn nữa, này luân hồi thần thạch một đời luân hồi, mỗi người chỉ có thể luân hồi một lần, có rất lớn hạn chế. Tuy rằng này luân hồi thần thạch có các loại hạn chế cùng thiếu hụt, nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Nếu như có thể được này luân hồi thần thạch, trải qua một đời luân hồi, ta Đường Mục thực lực nhất định tiến nhanh đối với luân hồi thần thạch. Đường Mục cũng là rất kinh ngạc, đồng thời trong lòng rất là khát vọng, bởi vì có sống lại giả Đường Mục ký ức cùng người xuyên Việt Đường Mục ký ức, Đường Mục mới có thể ở mạt thế quật khởi. Vì lẽ đó, đối với một lần nữa trải qua một đời, Đường Mục so với ai cũng biết quý giá. Phải biết, nếu là đời này luân hồi trải qua tốt, thậm chí Đường Mục thực lực trực tiếp tăng lên tới đỉnh cao cũng là có thể. Thậm chí chí ít tăng lên vài cái cấp độ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dù cho bảo vật không thiếu hụt, Đường Mục đối với luân hồi thần thạch, hắn cũng là phi thường mê tít mắt. Có điều Đường Mục tuy rằng mê tít mắt luân hồi thần thạch, nhưng cẩn thận hắn cũng không có đứng ra. Đối với Đường Mục tới nói, luân hồi thần thạch tuy rằng quý giá, nhưng không đáng hắn mạo hiểm. Trước mắt trung niên này âm hồn không phải là đơn giản như vậy. Muốn từ trung niên này âm hồn trong tay cướp đoạt luân hồi thần thạch, cần bàn bạc kỹ càng. Luân hồi thần thạch, ha ha ha, không nghĩ tới ở đây gặp phải Cửu U đế quân. Không hổ là âm giới có tiếng người có đại khí vận. Lại mới vừa tiến vào luân hồi môn không đến bao lâu, phải đến một viên luân hồi thần thạch. Nhìn dáng dấp ta theo dõi ngươi là đúng rồi, coi là thật là số mệnh chung a. Người bên ngoài cả đời, mấy trăm ngàn hơn triệu niên cũng không chiếm được đồ vật, lại bị người này trong nháy mắt liền gặp phải. Người này so với người khác, thực sự là tức chết người. Có điều hiện tại, nhưng là quy chúng ta hết thảy, vẫn là ta nghĩ đến chu đáo. lấy vận may, muốn có được bảo vật rất khó. Nhưng theo dõi cửu đế quân như vậy, người có đại khí vận tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngay ở đường mục tính toán làm sao từ trung niên này âm hồn trong tay cướp đoạt này luân hồi thần thạch thời điểm, đột nhiên hư không lấp lóe, cầu vồng lượn lờ, mười mấy đạo âm ảnh xuất hiện, đem cái kia bình thường trung niên âm hồn vây quanh lên. Hết chương.